Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, ảnh phân thân. Tốt, đứng lên đi. Loại trình độ này hẳn là đối với ngươi mà nói không tính là gì đi. Đương nhiên, chúng ta tiếp tục đi. Tiền bối, ồ, rất có nhiệt tình nha. Vậy đến đây đi. Shisui vuốt vuốt bụng, một lần nữa đứng lên. Kakashi một quyền kia mặc dù nặng, nhưng là tối đa cũng liền là đau một chút mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Chiến đấu một lần nữa khai hỏa. Shisui thân hình lần nữa di động với tốc độ cao. Ồ, không là bình thường thuấn thân thuật a, mà lại cái tốc độ này. Phịch một tiếng, Kakashi tiếp nhận Shisui từ phía sau lưng đập nện nắm đấm. Rất nhanh a, một kích không trúng, Shisui lần nữa biến mất. Thật không hổ là thuấn thân chỉ thủy a. Này tấm niên kỷ liền đã có thể nhanh như vậy. Không biết lão sư tại cái tuổi này thời điểm có không có loại trình độ này thuấn thân thuật đâu. Kakashi trong đầu bỗng nhiên nổi lên loại ý nghĩ này. Minato mặc dù bằng vào Rasengan cùng phi lôi thần chi thuật dương danh, nhưng là tại không có học được phi lôi thần trước đó, Minato thuấn thân thuật cũng rất nhanh. Cho nên Kakashi mới tốt kỳ Shisui cùng Minato thuấn thân thuật đến cùng là ai tương đối mạnh. Lại nói, danh tự bên trong mang nước người, giây lát thân liền sẽ rất mạnh sao? Nhìn xem thân hình không ngừng biến mất Shisui, Kakashi cũng bị khơi dậy đấu trí. Thuấn thân chi thuật Kakashi là không sánh bằng Shisui, nhưng là luận đến tốc độ di động, cũng không phải chỉ có thuấn thân thuật a. Thuấn bộ, mở, lực lượng cơ thể toàn diện bộc phát. Kakashi thân hình đồng dạng biến mất. Shisui trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối người đâu? Shisui trong lòng kinh ngạc lên tiếng. Hai mắt câu ngọc điên cuồng chuyển động. Phía trước, không có. Bên trái, không có. Bên phải, không có. Phía trên, không có. Kia là ở phía sau. Tại nơi này, Kakashi thanh âm nhàn nhạt từ Shisui sau lưng vang lên. Shisui sợ hãi cả kinh. Kakashi kunai đã ra hiện tại Shisui yết hầu trước, mà thân hình của hai người cũng ngừng lại. Nhìn xem yết hầu bên trên không đủ một tấc băng lãnh kunai, Shisui trong lòng có chút đắng chát. Bại hoàn toàn, bất luận là đao thuật, huyễn thuật, vẫn là thuấn thân thuật, toàn diện thua. Shisui cảm thấy toàn phương diện nghiền ép, mà lại toàn bộ hành trình Kakashi cơ hồ không có khởi xướng qua công kích, đều là dùng phòng thủ làm chủ, nhưng là Shisui nhưng vẫn là thua. Trọng yếu nhất chính là Kakashi căn bản liền không có sử dụng viên kia Sharingan. Lần thứ nhất thua còn có thể nói là chủ quan, nhưng là lần thứ hai, Shisui thua tâm phục khẩu phục. Shisui đối với mình thuấn thân thuật có rất mạnh lòng tin, thậm chí cảm thấy mình thuấn thân thuật có lẽ có thể cùng năm đó tứ đại Hokage so sánh. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cùng tứ đại Hokage còn có chênh lệch rất lớn. Shisui hiển nhiên là coi là Kakashi sử dụng thuấn bộ là tứ đại giáo thụ. Dù sao Kakashi là tứ đại đồ đệ, điểm này cũng không phải là bí mật gì. Tướng kunai thu hồi, trong tay đánh cái xoáy, thả lại nhẫn cụ trong bọc. Kakashi nói ra, liền đến đáy mới thôi đi. Ta nghĩ ta hiểu rõ địa không sai biệt lắm. Thật xin lỗi, tiền bối, ta để ngươi thất vọng. Shisui đầy cõi lòng lấy áy náy nói. Kakashi sững sờ, lập tức cười nói. Shisui, lời này coi như không đúng. Ta cũng không có thất vọng. Tương phản, thực lực của ngươi để cho ta rất kinh ngạc. Bất luận là huyễn thuật vẫn là đao thuật, hoặc là thuấn thân thuật, cùng tuổi bên trong, ngươi hẳn là không có đối thủ. Thế nhưng là ta vẫn là thua tiền bối, mà lại thua thất bại thảm hại. Shisui cúi đầu nói. Shisui a, dù sao ta lớn hơn ngươi 5 tuổi, so với ngươi còn mạnh hơn một chút cũng là rất bình thường. Chờ ngươi đến ta tuổi tác này thời điểm, nhất định sẽ mạnh hơn ta. Thật sao, tiền bối? Shisui nghe vậy trong lòng thất lạc quét sạch sành xanh, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi, có phải hay không là thật? phải nhờ vào chính ngươi cố gắng. Vâng, tiền bối, ta biết. Shisui vừa nói vừa hướng Kakashi thật sâu bái. Mà nha, trận chiến đấu này liền đến nơi này đi. Hiện tại ta dẫn ngươi đi nhận lấy ám bộ trang phục cùng ám bộ quy tắc. Kakashi vừa nói vừa khôi phục lười biếng bộ dáng. Ở phía trước đi trước. Shisui rơi vào đằng sau. Nhìn xem Kakashi bóng lưng. Trong lòng dâng lên một loại khát vọng. Cái này cái nam nhân. Ta nhất định phải siêu việt hắn. Uy, Shisui, tại sao còn chưa đi à? À, lập tức tới đây. Kakashi tiền bối. Shisui nói bước nhanh đi theo. Mang theo Shisui nhận lấy đồ vật về sau. Kakashi liền để Shisui một cá nhân đi nghiên cứu. Thuận tiện dặn dò một câu ngày mai nhớ kỹ tới chính thức đưa tin chấp hành nhiệm vụ. Shisui tự nhiên là rất sảng khoái địa đáp ứng. Làm xong những này, Kakashi phát hiện tại ám bộ tựa hồ cũng không có chuyện gì có thể làm. Dù sao hôm nay thế nhưng là nghỉ ngơi ngày a. A, thật đúng là nhàn nhã a. Đúng, giống như quên một kiện chuyện quan trọng. Kakashi sờ lên mình mái tóc màu trắng bạc, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Giống như đáp ứng Naruto muốn đi thứ 7 diễn tập trận. Bất quá thời gian còn giống như sớm a, trái phải vô sự. Kakashi cầm lấy nhẫn cụ trong bọc chữa bệnh quyển trục bắt đầu nghiên cứu. Chữa bệnh nhẫn thuật loại này đồ vật tác dụng còn là rất lớn. Bất luận là nghiên cứu nhẫn thuật vẫn là trị liệu thân thể đều có không nhỏ bổ ích. Nếu như mình năng nắm giữ lời nói, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Lại nói, Sunet bây giờ ở đâu? Còn tại đánh bạc sao? Nếu như Sunet trở về, ngược lại là có thể thỉnh giáo một chút. Hiện tại nha, có vấn đề vẫn là đi Konoha bệnh viện tìm viện trưởng đi. Học tập thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Nhanh như chớp liền đi qua. Đối với Kakashi tới nói, học tập có thể khiến cho hắn khoái hoạt. Cho nên hắn nóng thích học tập. Khép lại quyển trục, Kakashi lẩm bẩm, thời gian không sai biệt lắm. Nên đi thứ 7 diễn tập trận. Thứ 7 diễn tập trận. Naruto sớm liền đến nơi này. Đây là Naruto xuất sinh đến nay lần thứ nhất cùng người ước hẹn. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không đến trễ. Thậm chí vừa sáng sớm liền đến nơi này. Trong lòng loại kia hưng phấn là người bình thường không có cách nào lý giải. Hôm qua một buổi tối, Naruto đều không có hảo hảo ngủ. Dĩ nhiên không phải bởi vì ngủ không được, mà là chakra tu luyện để Naruto khó mà ngủ. Chakra tu hành đối với tộc Uzumaki tới nói cũng không khó. Bởi vì bọn hắn trời sinh liền là có khổng lồ chakra quần thể. Naruto tu hành chakra vẫn là rất nhanh. Chỉ là Naruto căn bản liền không biết mình tu luyện ra được chakra đến cùng là nhiều hay là ít. Cho nên vẫn luôn không có đình chỉ xuống tới. Thẳng đến thân thể không chịu nổi. Naruto mới ngủ đi qua. Không, chuẩn xác địa tới nói là choáng đi qua. Tốt tại thể nội có cửu vĩ tại. Điểm ấy mệt nhọc căn bản không cần để ở trong lòng. Chờ Naruto tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Naruto vừa tỉnh dậy liền chạy đến nơi này. Sợ hãi, không thể trước tiên nhìn thấy Kakashi. À, ta tu luyện những này chakra không biết có đủ hay không? Bạch Mao Kaka hẳn là sẽ hài lòng đi. Naruto nghiêng mình cái đầu nhỏ. Nghĩ đến Kakashi phản ứng. U, Naruto. Người đã đến a, thanh âm quen thuộc để Naruto lập tức liền lấy lại tinh thần. Bạch Mao Kaka, người đã đến a. Người nhìn, ta đã tu luyện ra chakra. Naruto nói, liền không kịp chờ đợi hai tay bóp ấn. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu lam chakra trong nháy mắt bọc lại thân thể. Kakashi giật mình, tốt cường đại chakra a. Một ngày liền tu luyện ra nhiều như vậy chakra sao? Thật sự là đáng sợ thiên phú a. Quả nhiên, tộc Uzumaki thể chất làm cho người hâm mộ không được a. Ấy ấy, Bạch Mao Kaka, những này có đủ hay không? Naruto tràn ngập mong đợi nhìn xem Kakashi. A, đủ rồi, vì ban thưởng ngươi tu luyện ra chakra, hôm nay ta liền dạy ngươi cái thứ nhất nhẫn thuật. Thật sao? Là cái gì nhẫn thuật? Naruto mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem Kakashi. Ảnh phân thân chi thuật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.